Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tiêu Diễm nói trước kia vì bà mà nương tay với Trừ gia, hiện tại hắn quyết định xử trí Trừ gia. Trái tim Trừ lão phu nhân ngược lại bình tĩnh lạ thường, sự thay đổi này bà sao có thể không nhận ra. Lão phu nhân liếc nhìn thiếu nữ vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của bà, sợ bà không chịu nổi, nhớ đến ngày hôm đó đến bái kiến, cử chỉ chưa từng có của cháu ngoại. Lão phu nhân biết sự thay đổi trên người cháu ngoại nhất định có liên quan đến nàng. Hắn thậm chí vì nàng mà không tiếc GIECCHET triều thần phản đối lập nàng làm hoàng hậu trên triều đình, sau đó lúc tức giận lại kỳ diệu bị nàng dỗ dành. Trừ lão phu nhân vẫn luôn hy vọng có một người có thể bầu bạn với cháu ngoại, để hắn nguyện ý thu liễm tính tình, để hắn không cô đơn. Nhưng bà chưa từng nghĩ đến, khi thật sự có một nữ tử thuần lương như vậy xuất hiện, cháu ngoại trở nên gần gũi hơn, đồng thời cũng nhanh chóng hướng lưỡi đê, a, o sắc bén về phía Trừ gia. Ngoại tổ mẫu, người hiện tại thế nào? Có khó chịu không? Có muốn con mời thái y đến Khang Ninh cung không? Dư Yểu phát hiện ánh mắt phức tạp của Trừ lão phu nhân nhìn qua, vội vàng buông chén trà đang bưng bằng hai tay, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Dư Yểu làm sao có thể nghĩ đến lão phu nhân đang lo lắng cho người Trừ gia, trong lòng lại suy nghĩ về sự tồn tại của nàng. Nàng càng không thể hiểu được là vì sự ái mộ của mình đã thay đổi khát vọng về tình thân của một Bạo Quân, dễ dàng ảnh hưởng đến hắn, cũng gián tiếp khiến một đại thế gia trăm năm sụp đổ nhanh chóng. Nếu không có Dư Yểu, đế vương vẫn phải dựa vào chút tình cảm tổ tôn để sưởi ấm bản thân, vẫn sẽ cố nén sát tâm với Trừ gia. Có lẽ phải đợi đến khi Trừ lão phu nhân qua đời, hắn mới động thủ giải quyết bọn họ. Mà hiện tại cho dù không có nàng xúi dục, Tiêu Diễm cũng sẽ không chờ đợi nữa. Ngoại tổ mẫu, chậm nhất quyết phong người làm phụ quốc phu nhân, là hy vọng lão nhân ra người thân thể khỏe mạnh, an hưởng vinh quang. Tiêu Diễm cũng phát hiện ra ánh mắt đặc biệt của Trừ lão phu nhân, lông mày hắn khẽ động, đưa tay nắm lấy tay Dư Yểu. Bàn tay rộng lớn bao bọc toàn bộ bàn tay nhỏ bé đáng thương, tùy ý xoa nắn. Tay của Dư Yểu rất đẹp, da thịt mịn màng lại mềm mại, dường như không có xương, khi đặt trong lòng bàn tay chỉ khiến người ta không muốn buông ra. Tiêu Diễm rõ ràng đã nghiền, xoa nắn một bàn tay còn chưa thỏa mãn, còn nâng cằm muốn Tiểu Khả Ái ngoan ngoãn đặt bàn tay còn lại vào lòng bàn tay hắn. Dư Yểu bị động tác của hắn làm cho hai má nóng bừng, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái giường rồi chui xuống gầm. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt lão phu nhân đang nhìn nàng. Ngoại tổ mẫu, vừa rồi con và Lang Quân đã đi bái kiến bài vị của mẫu hậu. Nếu mẫu hậu linh thiêng trên trời biết người được Lang Quân phụng dưỡng, trong lòng nhất định rất an ủi. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng nàng gọi mẫu hậu đặc biệt tự nhiên và thân thiết. Suy nghĩ của Trừ lão phu nhân liền bị nàng kéo về quá khứ. Những chuyện cũ trước kia lần lượt hiện lên trước mắt bà, đặc biệt là những năm tháng con gái Trừ Linh Quân tự sát, cháu ngoại sống rất khó khăn. Tiếng nghiệt chủng càng khiến bà thấy chua xót, hiển nhiên Tiêu Diễm đã trải qua những gì bà biết rõ. Lão phu nhân biết trong lòng hắn oán hận, bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực, hỏi hắn cuối cùng quyết định xử trí Trừ gia như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ mẫu yên tâm, trẫm không phải loại người giữ thù riêng. Triều thần đã dâng lên không ít tấu chương đàn hạc, người cũng biết. Chẳng qua là dựa theo tội danh mà cậu và bọn họ đã phạm phải, cho bọn họ một kết cục thích đáng. Luật pháp viết như thế nào, bọn họ sẽ bị xử như thế ấy. Tiêu Diễm cười nói, không khách khí mượn logic hành sự của Tiểu Khả Ái. Hắn không phải vì tư oán mà trả thù Trừ gia, đều là vì trước đó Trừ gia phạm lỗi, hắn mới xử lý công bằng công chính. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói trước mặt ngoại tổ mẫu, ra khỏi cửa điện Khang Ninh cung, Tiêu Diễm sẽ không để ý đến suy nghĩ của người khác, hắn chính là trả thù, chính là tùy ý làm bậy, vậy thì đã sao? Kẻ nào bất mãn thì cứ việc đi chết, quả thật có rất nhiều tấu chương là về Trừ gia, những gì viết trên đó 89 phần 10 là thật. Lang Quân đặc biệt để Trừ Tam Lang cùng người khác điều tra, nếu có người vu oan, điều tra sẽ rõ. Dư Yểu sợ lão phu nhân không tin lời Lang Quân, lặng lẽ lôi Trừ Tam Lang đang hôn mê vì mất máu vào. Trừ Tam Lang tự mình là người Trừ gia, chắc chắn sẽ không cố ý đổ tội lên đầu người nhà mình. Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng Lang Quân sẽ tùy tiện Xê người, chàng không phải người như vậy. Thật ra, Lang Quân đã từng đến Thanh Châu Thành, rõ ràng chàng và mẫu hậu có đôi mắt giống nhau như đúc, nhưng lúc đó, gia chủ Trử gia không nhận ra chàng. Không chỉ như thế còn rất bất lịch sự và thiếu kiên nhẫn với Lang Quân, nhưng Lang Quân không hề động đến một ngón tay của ông ta. Dư Yểu nhịn không được nói ra chuyện nhỏ kia, nàng luôn hy vọng trong mắt và trong lòng lão phu nhân, Lang Quân là người vô tội hơn. Không nhận ra, vậy mà không nhận ra huyết mạch của Linh Quân. Không có câu nào có sức nặng bằng câu, không nhận ra, lão phu nhân nhớ lại cảnh tượng đó, cổ tay cũng bắt đầu run rẩy. Con cháu của bà thật sự đều quên Linh Quân, quên nàng ấy đã xê, hát, ế, tê vì bọn họ. Trẫm và nàng ấy chỉ có đôi mắt hơi giống nhau, không nhận ra cũng có gì lạ. Lúc này, Tiêu Diễm ngược lại rất bình tĩnh, nhưng Trừ lão phu nhân vẫn còn kinh hãi, bà không hề được an ủi bởi lời giải thích này. Miệng lẩm bẩm câu nói đó, tay cũng không ngừng run rẩy. Bà có thể chấp nhận việc đám tiểu bối nhà họ Trừ mang theo mưu đồ tiến kinh. Nhưng bà không thể chấp nhận rằng con trai mình có ngày lại quên mất đứa con gái đã tự vẫn vì cả nhà. Nữ quyến và trẻ nhỏ, chỉ cần bệ hạ không gờ, y, ế, xê bọn họ, lão thân cũng không còn gì để nói. Cuối cùng, Trừ lão phu nhân nói nhỏ câu này, đôi mắt đen của Tiêu Diễm nhìn chằm chằm vào một chỗ, lóe lên một tia sáng. Thật không ngờ, có một ngày ngoại tổ mẫu cũng sẽ buông lòng trong chuyện sống xê, hát, ế. T của nhà họ Trừ. Là bởi vì câu nói kia không nhận ra hắn sao? Nhưng mà, đến hôm nay, hắn sẽ không còn đau lòng thêm một chút nào nữa. Được, trẫm sẽ hiếu kính ngoại tổ mẫu, nữ quyến và trẻ nhỏ sẽ được giữ lại một mạng. Hắn chậm rãi đáp, theo câu nói này rơi xuống, giống như mọi thứ đã đi đến hồi kết, nhà họ Trừ bị kìm nén nhiều năm cũng cuối cùng đã đón nhận kết cục của họ. Bụi đã lắng xuống, thánh chỉ đến Thanh Châu Thành. Chưa đợi vũ vệ quân đích thân đi bắt giữ, gia chủ nhà họ Trừ, cha ruột của Trừ Văn Tiên và Trừ Tâm Song, đã tự nhốt mình trong từ đường uống rượu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong từ đường thoang thoảng hương mai, lòng bàn tay hắn nắm chặt một bức tranh cuộn, trên đó có một thiếu nữ mặc áo lông cáo ôm bình mai, mỉm cười nhìn hắn trong gió tuyết. Hoa mai đỏ trong bình giống như em mờ, á, u tươi nơi khóe miệng hắn, chói mắt, xinh đẹp. Cái C, H, E, T của gia chủ nhà họ Trừ giống như một tín hiệu, những lời nguyền rủa tuôn ra từ miệng những người khác trong nhà họ Trừ, điên cuồng tuôn ra. Dù sao, một gia tộc hiển hách nhiều năm cũng có chỗ sơ bẩn, không chịu nổi điều tra cũng không chịu nổi tra hỏi. Bọn họ chỉ biết rằng mình không còn cơ hội lật ngược tình thế, đời sau nữa cũng chưa chắc có. Ngày nhà họ Trừ tan rã. Hai chị em Trừ Tâm Nguyệt và Trừ Tâm Song ở kinh thành tự nhiên cũng không còn là tiểu thư khuê các cao quý nữa. Bọn họ bị tịch thu y phục trang sức, cùng những nữ quyến và trẻ nhỏ khác trong nhà bị đưa đến một thành nhỏ hẻo lánh trên núi sinh sống. Thành nhỏ trên núi này từng là đất phong mà Tiêu Diễm bị cố tình đổi đến khi còn là tín vương. Không chỉ đất đai cằn cỗi không có sản vật gì, mà thời tiết còn thất thường, thường xuyên khiến người sống ở đây khốn đốn. Nhưng dù vậy, cũng không ai dám có ý kiến, bởi vì so với những người đàn ông trưởng thành hoặc C, H, E, T hoặc bị giam cầm, bọn họ đã may mắn hơn rất nhiều. Người đưa bọn họ đến thành nhỏ trên núi là Trừ Văn Tiên với thương tích chưa lành. Hiển nhiên, việc hắn không kịp ra tay với người nhà khiến Tiêu Diễm rất thất vọng. Tiêu Diễm nghĩ, để hắn không thoải mái, đành để hắn mang theo thương tích đưa những người còn lại của nhà họ Trừ đi. Để hắn suốt dọc đường lãnh đủ oán trách và mắng chửi của những người đó. Dù sao, trong mắt phần lớn người nhà họ Trừ, nếu không có việc Trừ Văn Tiên ép C, H, E, T Chu Thượng Thư làm cái cớ, mọi chuyện có thể chưa xảy ra nhanh như vậy. Chu Thượng Thư tuy đã chết, cũng bị định tội, nhưng thế lực mà ông ta để lại không hề nhỏ, những người đó không có kết cục tốt, liền chút hết oán hận lên đầu người nhà họ Trừ, khiến cho cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Ta không muốn đến cái nơi quỷ quái đó, đường xá gì thế này, đi đến mức chân ta phồng rộp hết cả rồi. Còn có bùn nữa, thúi C, H, E, T đi được. Trừ Tâm Song từ trên cao rơi xuống, ngay cả gấm vóc thoải mái cũng không mặc được nữa, chân đi giày vải bố, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, sự oán hận và không cam lòng của nàng ta đều trút hết lên người huynh trưởng đi cùng, mặc dù nàng ta biết vết thương trên N, G, Ừ, Xê huynh trưởng còn chưa lành. Trử Tâm Nguyệt cũng ở trong đám người, cũng dẫm lên bùn đất đi về phía trước, nhưng trên mặt nàng ta càng nhiều hơn là sự hoang mang. Như là không hiểu tại sao mình rõ ràng đã lựa chọn gia tộc, nhưng người C, H, E, T lại là thúc bá tộc nhân, người rơi xuống đáy vực cũng có bọn họ, cũng không hiểu, nàng ta có dung mạo giống cô mẫu, có một ngày còn phải dùng hai chân đi bộ đến nơi khỉ ho cò gáy, dưới chân cũng không có lụa đẹp lót. Nàng ta đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không để ý đến Trử Tâm song bên cạnh, cũng không còn sức lực để nói thêm gì nữa. Không chỉ nàng ta, những người khác cũng lạnh lùng nhìn, cũng cố tình hay vô ý ngầm đồng ý với việc Trử Tâm song mắng chửi huynh trưởng. Như thể bọn họ đều không còn nhớ chuyện trước kia, như thể tất cả những chuyện này thật sự chỉ là do một mình Trử Văn Tiên gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngăn cản, Trử Tâm song càng thêm không kiêng nể gì, thậm chí còn buột miệng nói ra, tại sao người C, H, E, T không phải là hắn. Người đàn ông vẫn luôn im lặng nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, hắn đã C, H, E, T một lần rồi. Không, là hai lần. Lần thứ nhất, người C, H, E, T là Trử Tam Lang. Lần thứ hai, hắn bị người muội muội mà hắn yêu thương nhiều năm đẩy ra làm vật hy sinh. Đường núi còn rất dài, nếu muội còn làm ầm ĩ, vậy thì dừng lại ở đây đi. Trử Văn Tiên mím đôi môi tái nhợt, dừng bước. Nếu không phải lo lắng đám người này xảy ra chuyện trên đường, lúc này hắn cũng có thể dùng cách khác đưa bọn họ đi, chứ không phải cứ đi theo, ngày đêm không nghỉ. Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của hắn, Trử Tâm song dường như nhận ra điều gì đó, cuối cùng cũng ngậm miệng lại. Nàng ta cũng không ngốc, hiểu rằng sau khi đến thành nhỏ trên núi, bọn họ còn phải dựa vào huynh trưởng để sống, sau này tuy không còn là tiểu thư cao quý nhà họ Trử nữa. Nhưng danh hiệu phó tướng Vũ Vệ Quân nói ra cũng không phải là thứ bần dân mà nàng ta ghét nhất. Kiến Trương Cung, dưới ánh nến sáng rực, Dư Yểu lật sổ sách tính toán. Sự kết thúc của nhà họ Trử đối với nàng dường như là bắt đầu một thử thách mới, bởi vì Trử lão phu nhân quá đau buồn đã hoàn toàn không quản chuyện nữa. Trong cung, nàng là hoàng hậu mới, dù sao cũng phải gánh vác trọng trách. Và điều đầu tiên nàng muốn làm với tư cách là hoàng hậu mới, chính là tu sửa Trường An cung. Trong tay Dư Yểu có mấy trăm ngàn lượng bạc, lấy ra một phần để sửa sang cung điện mà chàng đã ở từ nhỏ, nàng rất vui lòng. Cũng nhân cơ hội này, để cung nhân làm quen với ta. Nàng lẩm bẩm một tiếng, lén lén nhìn về phía sau, chàng trên giường ngủ say sưa. Cách chương